Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chịu uống nữa. An Khả Khả bị bắt uống một ly cũng không uống nữa, liên tiếp xua tay cầu xin tha thứ. Thần Tống Hậu cầm ly rượu uống cạn rồi liếc xéo cô. Sao thế? Giám đốc của em không muốn sống nữa, ngay cả đàn bạn của anh cũng quản ư? Không phải đâu thân thiếu à? An Khả Khả cuống quýt cười làm lành nói. Dù sao cũng là công việc của em, em đã sắp xếp xong, không thể vì em mà hại mọi người được. Cô ta nhìn trộm thân Tống Hậu, thấy anh quay sang uống rượu với mấy người đàn ông kia, không tiếp tục ép cô ta nữa, thì không khỏi thở dài một tiếng. Thần thiếu rất ít khi hẹn cô ta, nếu nay làm anh không vui thì sợ rằng sẽ không có lần sau. Nhưng cô ta biết anh trước đến giờ ghét phụ nữ đụng vào thuốc phiện. Chẳng qua trong giới người mẫu có mấy ai không dùng đây cơ chứ. Thời gian bận rộn sống về đêm lại còn phải dỡ sáng, thuốc phiện chính là con đường tắt. Nghĩ đi nghĩ lại, lời biếng ngáp một cái, An Khả Khả cuống quýt che miệng nỗ lực nâng cao tinh thần. Còn muốn giả bộ tới lúc nào chứ? Đang trò chuyện vui vẻ, anh chợt quay đầu lại nói bên tai cô một câu. An Khả Khả sửng sốt, nghẹn họng chân trối nhìn lại anh cuống quýt. Thần thiếu à? Thần Tống Hạo kinh thường mà cười một tiếng. Tôi chỉ nói một lần, cô đã không muốn nghe vậy thì chúng ta chia tay. Thần thiếu à, đây là lần đầu tiên em sẽ rửa mà, anh phải biết rằng em còn nỗi khổ tâm. An Khả Khả sợ hãi mở miệng. Cô ta tuyệt đối không muốn xa rời người đàn ông này. Cô ta thích anh không phải chỉ vì tiền. Nỗi khổ tâm sao? Tôi thật sự lợi phải nghe đó. Anh uống một ngụm rượu không thèm nhìn tới cô ta. Hơn nữa, nghe cũng không phải thay đổi. Thần thiếu à, em cầu xin anh đó. An Khả Khả tuyệt vọng nhìn anh, chợt cắn răng trực tiếp quỳ trên mặt đất, gắt gao ôm chặt lấy thân của thân Tống Hạo. Đừng cầu xin tôi. Anh độc ác đẩy ra. An Khả Khả không đề phòng mà ngã nhào xuống đất. Trần Nhị, A Dương bọn họ dường như đã quen thuộc với tình huống như vậy, thoải mái ôm nữ nhân của mình uống rượu, không ai nhìn sang. Thần Tống Hạo cũng coi như không có chuyện gì chạm cốc hỏi. Thật sự là cam tâm bị trói buộc sao? Kỳ Chấn gật đầu uống một ngụm rượu. Mình sợ nếu bỏ qua cô ấy sẽ không thể tìm được người nào thay thế cả. Anh ta dừng lại nhìn thân Tống Hạo rồi thành khẩn mở miệng. Thần thiếu à, có lúc cậu nên giữ chặt người bên cạnh mình. Mình cảm thấy cô ấy rất tốt, rất là hợp với cậu. Mình hiện tại chưa thích kết hôn. Thần Tống Hạo gác chân, lời biếng ngả người ở trên ghế sofa nói. Nhưng cuối cùng vẫn phải kết hôn, sẽ kết hôn với người mình thích. Sao có biết cậu không thích cô ấy chứ? Cá tính của cô ta không phải cậu không biết. Mình không thích mẫu người như vậy. Tương lai một năm tháng sau sẽ kết hôn cùng với Dennis Lâm. Kỳ Chấn vừa nói liền quay mặt đi đốt điếu thuốc. Thần thiếu à, một chút cũng không đáng, cậu có hiểu không? Trầm mặc một hồi lâu, một lát sau chỉ nghe choang một cái, âm thanh ly rượu ném xuống đất. Kỳ Chấn kiếp sợ quay đầu lại, thấy thần Tống Hạo đứng lên hung hăng ôm lấy người phụ nữ dưới đất vào trong ngực rồi tùy ý hôn. Cô không phải nói là không muốn rời khỏi tôi sao? Vậy thì được, chúng ta bây giờ đi thuê phòng, lên giường. Anh giống như đang bị uống say, bước chân liêu xiêu ôm Ôn Kha Kha rời khỏi. Nhị Trần cũng cảm thấy sự khác thường của anh. Trần Kỳ Chấn nhỏ giọng nói, cậu không thể nhắc đến Tô Lai. Nhắc đến cậu ta nhất định sẽ nổi điên lại còn kích thích sao hả? Tô Lai là ai? Mình biết người này sao hả? Thần Tống Hạo quay sang, hai mắt đỏ bừng chứa đầy sự kinh thường hỏi. Thần thiếu à? A Dương có một chút lo lắng mở miệng. Thần Tống Hạo vung tay cười thấp một tiếng. Không phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao? Mình đã sớm quên cô ta trông như thế nào rồi. Anh ôm chặt người phụ nữ trong ngực, không thương tiếc để cô ta lên tường hung hăng mà hôn. Bàn tay ở dây váy ngắn thăm dò một đường hướng ở phía trên sờ vào nơi mềm mại. Không phải là đàn bà sao? Trước sau đều là một dạng. Ngón tay của anh dùng sức, An Khả Khả đau đến mức chảy cả nước mắt, lại không dám lên tiếng, cố gắng nở ra một nụ cười nghênh hợp với anh. Thần thiếu à, hay là anh trở về ngồi một giấc đi. Kỳ Chấn có một chút hối hận vừa rồi mình lỗ mãng. Chẳng qua Tô Lai gọi điện tới có thể cho anh biết cũng là chuyện tốt. Cần gì phải ngộ chứ? Trước kia tôi ngày đêm chỉ trông chừng có một người phụ nữ, giờ thì tự do, còn không phải là để cho tôi chơi thoải mái hay sao? Thần Tống Hạo đầy Kỳ Chấn ra. Mọi người tiếp tục uống, mình đi thưởng thụ đêm xuân. Kỳ Chấn lo lắng đuổi theo. Trần Nhị vội vàng đè vai anh ta lại, thở dài nói một câu. Để cậu ấy đi đi, cậu ấy đã đè nén quá lâu rồi. Mình thật sự không hiểu Tô Lai có chỗ nào tốt, cậu ấy tại sao lại không bỏ được chứ? Kỳ Chấn buồn bực rót rượu. Điện thoại trong túi liên tục vang lên. Vừa nhìn thì anh vội vã đặt ly rượu xuống, cầm lấy áo khoác. Trần Nhị à, A Dương à, mình đi trước đây. Thật sự không nhìn ra huynh đệ chúng ta lại có người sợ vợ đến thế nha. Trần Nhị và A Dương liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu, xua tay nhìn anh vẫn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net